bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4107, Hồ Lâm Năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng là ở đóng đóng mờ mờ, nhưng một mực không có âm thanh. Hồ Lâm kinh hãi, cái này đến cùng chuyện gì đây? Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn hỏi. Thành Thành, người điểm hắn á huyệt, nàng không có động thủ, có thể ở trong này thần không biết quỷ không hay ra tay người, liền chỉ còn lại có Mặc Liên Thành. Cho nên, nàng tuy là tra hỏi, nhưng ngữ điệu lại là bình tĩnh. Quả nhiên, chỉ thấy Mặc Liên Thành đuôi lông mày trao lên, hào phóng thừa nhận nói. Hắn quá ồn ào, Khúc Đàn Nhi nhịn cười, đã sớm nên làm như vậy. Một bên, Hồ Lâm ý thức được, hắn mở không được miệng là Mặc Liên Thành động tay chân duyên cớ, không ngừng mà vây quanh Mặc Liên Thành trên nhảy dưới tránh, hung hăng mà chỉ vào ít hầu nơi, ta muốn nói chuyện. Nhanh lên, đem ta âm thanh trả lại cho ta ngao ngao. Gặp Mặc Liên Thành không để ý tới hắn, hắn ngược lại đi dây dưa Khúc Đàn Nhi, cũng không ngại mất mặt, rất không có hình tượng vứt mị nhãn. Tiểu Khúc Nhi, giúp đỡ chút năn nỉ một chút a hát a hát. Bất đắc dĩ, vợ chồng hai người hạ quyết tâm, trước tiên gạt gạt hắn, đồng thời, sau cùng, Mặc Liên Thành chê hắn trướng mắt, lại cho điểm huyệt nói. Lần này không chỉ dừng mờ không được miệng, người liền động đều không thể động, Hồ Lâm biểu lộ càng thêm đặc sắc. Bên kia, vợ chồng hai người thưởng thức Hồ Lâm khỉ làm xiếc tựa như quính quính tư thế đứng vững đồng thời. Chấp nhận lấy uống xong Hồ Lâm gọi người xông trà nhài, bên tai thanh tịnh thế giới, liền là tốt. Ngược lại là, cũng không có gạt hắn quá lâu, dù sao hồ ly nhất tộc bên kia tình huống không rõ. Một chén trà thời gian sau, Mặc Liên Thành liền lại lần nữa ra tay, đem Hồ Lâm á huyệt giải khai. Hồ Lâm thức được giọng nói trở về, lập tức thật dài mà thở ra một hơi. Hô, mẹ ta a hát, không nói lời nào kìm nén thật sự là quá cực khổ. Quả nhiên là mất cái gì cũng tốt, ngàn vạn không muốn nghẹn ngào. Sau cùng hai chữ kia, không biết hắn có phải hay không cố ý nói thời điểm, còn tà ác đừng chứa thâm ý mà dương dương hai đạo mày kiếm. Cái này không phải lấy điều tà khí giáng dấp, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhỏ dưới lông mày. Mà Khúc Đàn Nhi nguyên bản chưa phát giác có hắn, nhưng gặp hai người phản ứng tương đối vi diệu, không khỏi cẩn thận niệm một chút, sau đó, cả người cảm giác không tốt. Nghẹn ngào không sai biệt lắm tương đương thất thân, cái này đáng giận tiểu hồ ly, là ngại giáo huấn không đủ nặng, có phải hay không? Khúc Đàn Nhi còn không có ra tay, trước một khắc, còn đang vì khôi phục tự do mà thở phào Hồ Lâm, bất ngờ, giống nhớ lại cái gì sự tình tựa như, một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa hiện lên quỷ dị thải quang, sau đó, hắn bị lệch đầu, không hề chớp mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành trên mặt, một trương tuấn tú như mặt ngọc bàng hình dáng rõ ràng. Thật sâu đồng tử trong mắt, nổi lên thần kỳ sợ hãi thán phục cảm xúc. Trời, ngoại giới bí thuật thần kỳ như vậy, có phải hay không tất cả kẻ ngoại lai đều cùng ngươi đồng dạng lợi hại sao? Ngươi vừa rồi chiêu kia là cái gì bí thuật? Ngươi là làm sao làm được? Thế mà có thể khiến người ta nói không nói gì, còn không thể động. Ngao ngao, quá chơi vui, dạy ta nhanh dạy ta, Mặc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Ngươi nghĩ học? Hồ Lâm gật đầu như dã tỏi, muốn, không dậy, Mặc Liên Thành phun ra hai chữ. Hồ Lâm khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thất vọng, vì cái gì, không dậy, còn cần lý do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vẩy lông mày, thật đúng là thuận miệng bịa chuyện một cái lý do cho hắn. Đây là độc môn bản lĩnh, không dậy vô thân vô cố người. Hồ Lâm có nhiều lực lĩnh ngộ một người a hát, nghe được câu này cự tuyệt. Đầu óc chuyển một cái, lập tức kích động phác đi qua. Sư phó, cái kia hưng phấn tư thế, như là chó giữ phác xương cốt, may mắn được Mặc Liên Thành phản ứng nhanh nhẹn, trong tay chấp nhất cái chén, thân hình hướng bên cạnh lóe lên. Cách chương.